mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1437, tới sớm không như tới khéo hai, góc truyện audio.com, Lục Chăn tập trung một cái khu vực đem mũi tên đều giả phía trên. Bọn họ nhất thời không đuổi kịp đến, cũng cho Lục Chăn thời gian nghỉ ngơi, lại càng không gọt chỗ quan trọng của mũi tên gỗ, Lục Chăn đem băng đạn lấy ra, đeo ở trên người, trong trang bị có hai súng ngắm, Lục Chăn định vị các đông tây một đài súng ngắm. Trên người cắm hai cây súng lục còn lại tất cả đều là mũi tên gỗ, anh sắp xếp tốt một chút cũng cầm một ít chuẩn bị cho tốt này đó, trời còn chưa có tối xuống, Lục Chăn thầm nghĩ, nếu là bọn họ trời tối nữa tới, vậy không còn gì tốt hơn. Anh đem con chip thả vào trong một túi nhỏ bên trái trang phục huấn luyện giấu kỹ. Vừa lúc lại gọt một ít mũi tên gỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, Lục Chăn cấp tốc ẩn giấu đến phía đông chỗ súng bắn tỉa, phát súng đầu tiên, anh nhất định có thể bắn trúng một người, thời gian một gã người bắn tỉa phục kích một đám người, phát súng đầu tiên, nhất định là không ai có thể thoát khỏi. Lục Chăn cũng biết anh nên đánh ai. Tên kia nói thời gian dã chiến nghe thấy tin tức nam nhân, hẳn là dẫn đầu ở đây, tiểu báo cùng đội viên khác rời ra đi, anh ta chính là dẫn đầu, anh ta đã chết, còn lại 5 người cũng dễ giải quyết. Duy nhất không chừng chính là trời còn chưa có tối đen xuống. Trong rừng rậm còn có một chút tia sáng, nếu là trời toàn tối đen xuống, Lục Chăn nghĩ thầm, anh sẽ càng có lòng tin. 5 người này hướng bên phải Lục Chăn phía trước đi tới, đột nhiên, một người nâng tay lên, ý bảo bọn họ cẩn thận, Lục Chăn ngừng thở, anh nhất định phải càng cẩn thận từng ly từng tí một ít, bọn họ còn chưa đi đến vòng vây. Bọn họ tựa hồ cảnh giác cái gì? Lục Chăn nhắm ngay một người trong đó, anh chọn vị trí đặc biệt tốt tầm nhìn 100%, nhưng mà có đôi khi người tính không như trời tính, Lục Chăn vốn dĩ tính toán chờ bọn họ đi tới trong vòng phục kích, anh nổ súng bắn chết một người, bọn họ mất trật tự trong cơ quan kích hoạt. Anh nổ súng, dự đoán có thể đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ, không đến 10 phút là có thể tiêu diệt toàn bộ thành viên. Nhưng mà anh quên đi trong rừng rậm bỏ sót động vật. Trời sắp tối rồi, ban đêm trong rừng rậm động vật đều chạy ra đến hoạt động, ngay lúc thời gian các đội viên Hồng Sư đang muốn đi tới vòng phục kích một người hô to, có sói, cẩn thận. Anh ta vừa dứt lời, hai đầu sói đứng ở trên sơn cốc nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. Lục Chăn xoa huyệt thái dương, con mẹ nó, hai đầu sói này làm hư chuyện. Này cũng không phải hai đầu sói, không đến 5 phút đồng hồ, lại xuất hiện mấy đầu sói, sói là một loại sinh vật đặc biệt trấn tĩnh, anh bất động, nó bất động, anh nếu động, nó cũng nhào tới, vừa muốn bọn họ đi tới vòng phục kích lại cách xa vòng phục kích. Rất hiển nhiên, bọn họ đang sắp đặt chiến thuật phân tán một ít hai người một tổ. Lục Chăn nheo mắt lại, đã như vậy, anh liền tương kế tựu kế, vòng phục kích cũng không cần. Ban đầu anh nhắm mục tiêu vào anh ta, bóp cò, viên đạn bắn ra cách rất gần, thương pháp của anh lại rất chuẩn, đầu của nam nhân bị bắn bay cũng như một trái dưa hấu nếu bị đập nát. Các lính đánh thuê ngạc nhiên, nhất thời loạn đứng lên, bọn họ nhao nhao quay đầu lại, hướng về phương hướng Lục Chăn bắn, những thứ ấy ẩn nấp sói cấp tốc nhào lên, bọn họ bất đắc dĩ quay đầu lại đi bắn bầy sói. Trong rừng rậm tiếng súng vang lên, Lục Chăn từ phía sau lưng, lại, góc truyện audio.com. Nả một phát súng, bắn trúng bụng dưới một người, người nọ bưng bụng dưới, té trên mặt đất. Trong tay anh ta vũ khí hạng nặng rơi ra ngoài, vừa lúc rơi vào ngay trên cơ quan kích hoạt. Mấy chục nhánh mũi tên gỗ bốn phương tám hướng hướng về bên trong vòng vây phóng tới, vốn là Lục Chăn tính toán chờ bọn họ đến đây sẽ nổ súng, kế hoạch tạm thời sửa chữa cũng không kịp chỉnh lý cơ quan, người cũng không ở trong vòng vây, lãng phí một cách vô ích mấy chục mũi tên của anh. Cách chương.